Tôi thoát ế thành công trong trò chơi sinh tồn. Chương 5, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, trường học ma Nam. Đây rồi. Cuối cùng thì Đỗ Nhất Tân cũng tìm thấy cây kéo. Đàn anh, ngải nhạc chạy vọt tới. Tóm chặt tay cậu. Chúng ta mau chạy thôi. Giáo viên đến rồi. Em nhìn thấy đèn pin. Họa đến dồn dập. Họ chỉ lo đề phòng giáo viên tuần tra. Lại không ngờ rằng còn có cả loại quái vật này. Cái đầu của A Thuận vẫn không ngừng kêu thảm thiết. Như thể đang cố tình gây ra tiếng động để tiết lộ vị trí của mình. Chờ đã. Giúp tôi với. Đừng bỏ tôi lại. Diệp Văn giãy giụa liên tục. Nhưng ngoài việc khiến da thịt mình bị kéo ra thô bạo thì cũng không làm được gì. Y nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn pin của giáo viên dọi vào. Đàn anh. Không kịp nữa rồi. Ngải nhạc hét lên. Không còn cách nào nữa. Trong lúc tuyệt vọng, Đỗ Nhất Tân đành phải từ bỏ Diệp Văn. Thấy bạn gái đối phương vẫn còn đang đờ ra tại chỗ. Cậu đành đi lại kéo một cái. Chạy mau. Cả ba rời khỏi phòng giáo viên. Mà giáo viên tuần tra chỉ ở ngoài cách đó vài bước. Khác với khoảng cách an toàn khi mới gặp lần đầu. Lần này Đỗ Nhất Tân bị bại lộ hoàn toàn dưới tầm mắt của kẻ kia. Cảm giác sợ hãi không gì sánh được. Con dao dựa lóe lên ánh bạc. Không biết nhuốm máu ai. Vẽ một đường vòng cung rồi chém xuống. Lúc này Đỗ Nhất Tân mới kinh hãi mà hoàn hồn. Chạy trốn cùng hai người kia. Không ai dám ngoái lại. Thậm chí còn không biết giáo viên có đuổi theo không. Diệp Văn trơ mắt nhìn đồng bạn rời đi. Trông thấy bạn gái bỏ rơi mình không thương tiếc. Đi vào thế chỗ bọn họ là giáo viên tuần tra mặt như sát quỷ. Đi từng bước một lại gần. Ha, ha ha, tinh thần y sụp đổ. Kịch bản này không đúng rồi. Dù nhìn thế nào đi nữa thì y cũng là người thạo game kinh dị nhất trong đám bọn họ. Sao lại là người chết đầu tiên được? Nước mắt nước mũi Diệp Văn giàn giụa. Y nhìn con dao sáng loáng kia. Trên mặt hiện lên một nụ cười cứng ngắc. Ha ha, đây hẳn là một giấc mơ. Giáo viên tuần tra không đuổi theo. Nếu đọ thể lực, ba người họ chắc chắn không sánh được với quái vật. Vậy nên họ nhanh chóng trốn vào phòng y tế. Phòng y tế rất nhỏ, gần như không có chỗ trốn. Nhưng đó là phòng duy nhất ở tầng 1 không khóa. Họ co ro dưới gầm giường. Ngoài giường treo một tấm rèm bẩn thỉu. Cô gái ôm đầu, không ngừng khóc nức nở. Hai người còn lại đều im lặng, cũng không biết nói gì hơn. Phòng giáo viên cách đó một đoạn ngắn. Từ khi tiếng hét chói tai của A Thuận ngừng lại thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân. Như chắc rằng những người khác đang trốn ở tầng 1. Lần này, giáo viên tuần tra rà soát rất kỹ. Phòng nào cũng mở cửa xem qua. Sau đó, ngày càng đến gần, tiếng khóc nức nở của cô gái biến thành thút thít. Khi tiếng bước chân đến càng gần, cô che miệng không dám phát ra âm thanh. Đến cửa phòng y tế bị đẩy ra. Đèn pin chiếu vào, họ thậm chí còn không dám thở. Đỗ Nhất Tân nhớ rằng lúc vào mình có khóa cửa, mà vừa rồi giáo viên đi tới từng bước, cũng không phát ra tiếng động gì lớn, cho thấy không phải là dùng lực phá. Vậy nên, lão có chìa khóa, như vậy thì có lẽ chìa khóa để đi ra ngoài cũng ở trên người. Giáo viên tuần tra, nhưng như vậy thì trò chơi lại trở thành tử cục. Để thoát được, họ buộc phải chủ động lại gần giáo viên. Nhưng một khi đã đến gần giáo viên thì sẽ chết. Cậu nhớ đến A Thuận. Mất tích một tuần. Nhưng lại không ra hình người nữa mà tồn tại ở nơi này. Nếu Diệp Văn không thoát mạng được thì có phải y cũng bị biến thành con rối của giáo viên tuần tra? Thu hút người hiếu kỳ lại gần hay không? Giống như mạng nhện vậy. Bắt lấy con mồi. Tí tách. Giáo viên tuần tra không nhanh không chậm. Tìm kiếm từng chút một. Khi lão di chuyển, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước rơi. Chẳng mấy chốc, cả ba người ngửi thấy một mùi tanh hôi khó tả. Soạt, rèm giường bị kéo ra. Đèn pin chiếu tới ngay trước mép giường nơi ba người đang trốn. Nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn. Nếu có thể kiểm soát được, bọn họ còn muốn tim ngừng đập luôn. chỉ sợ tiếng vang kia sẽ gây chú ý. Giáo viên Lê bước tới. Tay phải vẫn cầm đèn pin. Tay trái cầm dao. Chỉ khác là bây giờ lão quấn bên hông một thứ đen như mực. Khi cô gái nhìn thấy rõ ràng hình dạng của thứ đó, cô suýt hét lên. May mà Đỗ Nhất Tân phát hiện kịp, bịt miệng cô lại. Nước mắt cô trào ra không kìm được. Dạ dày buồn nôn. Trong lòng vừa khó chịu vừa sợ. Đó là đầu của bạn trai cô. Đầu của Diệp Văn. Đầu đã rời cơ thể. Mắt trắng dã. Từ cổ trở xuống. Máu chảy ròng ròng. Bây giờ cô đã biết tiếng tí tách và thứ mùi kỳ lạ kia có nghĩa gì. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải cố chịu đựng. Không được khóc. Không được phát ra tiếng động. Nếu bị phát hiện, cái đầu chết không nhắm mắt của bạn trai lúc này chính là một lời cảnh cáo. Từ dưới giường nhìn lên thì chỉ có thể thấy từ hông của giáo viên trở xuống. Ống quần loang lổ máu dừng lại trước giường. Chỉ cần hơi cúi người xuống là có thể nhìn thấy ba người đang núp. Đỗ Nhất Tân đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không thể ngồi yên chờ chết được. Một khi có dấu hiệu bị phát hiện ra phải xông ra trước một bước. Nắm bắt cơ hội. Về phần có đánh được hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Một lát chờ đợi này như sống một ngày bằng một năm. Cũng may là đối phương chỉ dừng lại một lúc, sau đó kéo bước chân nặng nề rời đi. Nghe tiếng bước chân dần biến mất, ba người dưới giường như bóng xì hơi. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Một lúc lâu không ai lên tiếng. Tô Hân bò ra ngoài trước, tìm một góc rồi nôn ra. Khuôn mặt đầy máu của bạn trai cô hiện lên rõ ràng trong đầu. Bàn tay cô dính máu. Trong hơi thở toàn mùi tanh ngọt. Cô rất khó chịu. Cả thể xác lẫn trái tim đều nhói lên. Đỗ Nhất Tân cũng không dễ chịu. Ngay khi nhớ lại cái chết thê thảm của Diệp Văn, cậu liền cảm thấy dạ dày quặn thắt. Nhưng có lẽ do chưa ăn trưa nên không nôn ra được gì. Cậu cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào lưng mình liền quay đầu. Là Ngải Nhạc với vẻ mặt quan tâm. Đàn anh có ổn không? Đỗ Nhất Tân xua tay. Tỏ ý không sao. Cô gái nôn xong, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn lòng bàn tay nhuốm đỏ của mình. Nhớ ra đây là máu của bạn trai. Cô lại không kìm được mà khóc thành tiếng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Em bỏ rơi anh rồi. Hu hu. Đỗ Nhất Tân vỗ vỗ cô gái. Còn chưa kịp nói lời an ủi thì đã bị hất ra. Đừng chạm vào tôi. Hốc mắt Tô Hân đỏ bừng. Trừng mắt, đây cũng là lỗi của cậu. Sao cậu không cứu anh ấy? Tôi, Đỗ Nhất Tân sững sờ. Nhìn đi chỗ khác, tôi không cứu được. Lẽ ra cậu đã có thể cứu anh ấy. Cậu cũng giữ được anh ấy rồi. Sao lại không đưa anh ấy đi cùng? Cảm xúc của Tô Hân sụp đổ. Người duy nhất cô dựa vào được chết một cách thê thảm như vậy. Cô thật sự cần chỗ chút giận. Mà Đỗ Nhất Tân, người không cứu được bạn trai cô, chính là mục tiêu. Trước khi gặp các người, bọn này vẫn ổn. Gặp các người xong, bọn này liền gặp phải quái vật. Các người đúng là tai họa. Hại bạn trai tôi chết. Chị gái này, chị đủ chưa? Ngải Nhạc nghe không lọt tai. Chúng tôi có nghĩa vụ gì phải cứu bạn trai chị? Còn chị, lúc đó chị đang làm gì? Không phải chị bỏ chạy đầu tiên à? Tô Hân sững sờ. Sau đó như nhớ ra điều gì? Sắc mặt tối sầm lại. Đúng rồi, nói đến đây, cô chỉ vào Đỗ Nhất Tân. Vẻ mặt tức giận, tại sao cậu lại kéo tôi? Nếu cậu không kéo tôi cũng sẽ không chạy trốn. Ủa, này mà cũng trách được cậu? Đỗ Nhất Tân đần ra. Trong lúc cãi vã, cửa phòng y tế bất ngờ bị đẩy ra. Một chiếc đèn pin chiếu vào. Giáo viên tuần tra đi vòng lại. Sau khi thấy rõ mặt người, mặt Tô Hân tái mét. Lời còn chưa kịp nói mắc kẹt trong cổ họng. Phòng y tế chật hẹp. Ba người không còn nơi nào để trốn. Đành phải lùi lại từng bước. Do chị cả làm giáo viên quay lại. Ngải Nhạc không khỏi lẩm bẩm. Tô Hân liếc xéo nó, nhưng lúc này cũng không màng chuyện cãi lộn nữa. Cô không thể chết ở một nơi như thế này. Vừa rồi hai người này dùng bạn trai của cô làm mồi nhử. Lần này đến lượt cô. Từ khi lên ý tưởng đến khi thực hiện không mất quá nhiều thời gian. Cô quyết định dứt khoát, đột ngột đẩy người bên cạnh về trước. Đỗ Nhất Tân chỉ lo đề phòng giáo viên tuần tra. Không ngờ có người lòng dạ đen tối như vậy, kéo người khác chết thay. Cậu loạng choạng đi lên trước vài bước, đối mặt trực tiếp với khuôn mặt đáng sợ của giáo viên. Hốc mắt trũng sâu, nhãn cầu to như sắp rớt ra. Sau đó, cậu ngay lập tức cảm giác cổ mình bị nắm chặt. Đúng là bị tóm cổ thật. Cứ thế nhấc lên, cánh tay đối phương rất dài. Như cái chân gà, cả người như cái cây biết đi. Cái, đệt, Đỗ Nhất Tân ngày càng khó thở. Duỗi chân muốn đá, nhưng cậu không lấy sức nổi. Mặt đỏ bừng lên, tiếp đó, giáo viên tuần tra giơ con dao phay lên như muốn chặt đầu con gà. Vung tới cái, vù, dừng lại đi, bùm, tiếng vang lớn và tiếng hét của Ngải Nhạc Hòa làm một. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Đỗ Nhất Tân chỉ cảm thấy cổ được thả lỏng, không còn lực bắt mình. Vội vàng thoát ra, che cổ lùi về sau mấy bước. Đàn anh, Ngải Nhạc nước mắt lưng tròng ùa tới. Nhìn thấy năm vết đỏ đậm trên làn da vốn trắng nõn của đàn anh. Nó cảm thấy đau lòng khôn xiết. Anh không sao chứ? Đỗ Nhất Tân lắc đầu. Thấy giáo viên tuần tra vẫn đang giữ tư thế bắt người. Nhưng chỗ quanh thái dương đã lõm vào. Sau đó, bùm, lần này, mọi người thấy rõ, một cây gậy bóng chày bằng kim loại đập mạnh vào vết lõm. Hết lần này đến lần khác, theo một tiếng vang lớn, giáo viên tuần tra ngã thẳng xuống, lộ ra tên thanh niên đang đứng phía sau lão. Một tay kẻ kia cầm cây gậy bóng chày bằng kim loại, đội mũ trùm đầu, khuôn mặt ẩn dưới vành mũ, lại thêm cả ánh sáng mờ ảo. Nhìn không rõ dáng vẻ. Đây là ai? Tấn công giáo viên, hẳn là cùng phe với họ. Có tấm gương của Diệp Văn, Đỗ Nhất Tân không dám hấp tấp lại gần. Hơn nữa, giáo viên tuần tra cứ thế mà chết rồi. Dù có thể chịu nhiều cú đánh như vậy, nhưng lão không phải con người. Lão chết dễ như vậy khiến cậu cảm thấy cái chết của Diệp Văn rất không đáng. Có lẽ lúc đó cậu nên ở lại liều mạng. Miễn là đòn tấn công vật lý có hiệu quả thì không có gì phải sợ. Đột nhiên, giáo viên tuần tra hơi nhúc nhích. Cậu vừa định nhắc nhở kẻ trùm mũ, lại thấy đối phương đã sớm để ý rồi. Hắn giẫm một phát lên đầu con quái vật, sau đó không biết ném vào miệng đối phương cái gì. Kẻ trùm mũ, bùm, một giây sau, đầu của giáo viên tuần tra bị nổ nát bấy. Những vật thể đen, đỏ, trắng, nhớt không rõ nguồn gốc văng ra khắp nơi, dính lên tường và sàn nhà vốn đã bẩn thỉu. Đầu của con quái vật chỉ còn có một nửa, có thể nhìn thấy rõ chiếc lưỡi đỏ tươi và hàm răng màu vàng ố. Tên thanh niên đạp giáo viên tuần tra một phát, thấy nó cuối cùng cũng ngừng di chuyển. Mấy giây sau, lạ thật, không phải tên này. Hắn nói một câu nghe không hiểu nổi. 6. Trường học ma. 6. Ê, người kia quay đầu nhìn sang. Trong trường chỉ có mấy đứa bọn mày thôi à, tuy hắn là ân nhân cứu mạng. Nhưng ba người bị khí thế của đối phương lấn át, tạm thời không dám đáp lại. Sau cùng, Đỗ Nhất Tân vẫn phải nói. Tính đến giờ thì đúng vậy. Được rồi, lại đây. Tên thanh niên giơ gậy chỉ về phía họ. Trên đó còn dính óc màu trắng đang nhỏ xuống. Đỗ Nhất Tân thấy không lành, lùi lại một bước. Đàn anh, người này, giọng điệu Ngải Nhạc hoảng hốt. Cảm giác người này không phải người tốt. Nó nhỏ giọng nói, chúng ta nhanh đi thôi. Này này, bọn mày nghĩ là tao điếc à? Thấy ba người đều không nhúc nhích, tên thanh niên bước tới. Hắn nhìn chằm chằm Ngải Nhạc. Câu vừa rồi là thằng oát nhà mày nói hả? Á, Ngải Nhạc sợ tới mức rụt về phía sau Đỗ Nhất Tân, không dám đáp. Đỗ Nhất Tân chặn phía trước. Anh cũng bị cuốn vào đây đúng không? Thanh niên nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến. Xác nhận một chút trước đã. Anh tên là Ứng Thịnh hả? Vừa dứt lời, sắc mặt của thanh niên hơi thay đổi. Gậy bóng chày vung thẳng tới, cách chóp mũi cậu 1 cm mới dừng. Đỗ Nhất Tân toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần gần thêm một chút, đầu cậu sẽ giống như giáo viên thành hiện trường tai nạn giao thông trực tiếp. Sao mày biết? Trong phòng học lúc chúng tôi mới đến, có 5 cái tên được viết trên bảng đen. Trong đó 4 người đã khớp rồi. Mà Ứng Thịnh là cái tên cuối cùng. Tính cả tôi, tổng cộng có 4 người. Vì vậy tôi nghĩ, anh có lẽ là người cuối cùng. Tên thanh niên nhìn xung quanh. Bọn mày chỉ có 3 người à? Còn một người nữa. Chết rồi. Ha, xui xẻo thế. Giọng điệu của thanh niên vẫn không thay đổi. Thu cây gậy kim loại về. Đỗ Nhất Tân còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy. Vì mày trung thực như vậy nên tao sẽ giết mày cuối cùng. Cái gì? Đỗ Nhất Tân dại ra. Lúc này, thanh niên như phát hiện ra điều gì. Bỗng ném văng gậy ra. Tô Hân đang định lẻn đi. Suýt nữa bị nện trúng. Bị dọa mất hồn. Thẳng thốt la lên. Tao cho mày đi rồi à? Thanh niên đi qua. Nhặt vũ khí lên. Vừa nãy mày đẩy người khác lên trước. Muốn chạy trốn một mình đúng không? Mặt Tô Hân tái mét. Tôi không. Cô không hiểu người trước mặt muốn làm gì. Nếu cũng là người thì tại sao trông hắn cứ như đang muốn giết họ vậy? Tao thích mấy đứa không từ thủ đoạn để sống sót như mày. Thanh niên như đang mỉm cười. Nhưng mà tao cũng ghét mấy đứa nói dối. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tô Hân gào khóc thảm thiết. Cô quỳ thẳng xuống. Ôm lấy chân thanh niên. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Xin anh. Đừng giết tôi. Làm gì cũng được. Vâng. Vâng. Tô Hân lau nước mắt. Ngước lên. Khuôn mặt cô thanh tú. Bộ dáng đẫm lệ của cô lúc này lại càng có vẻ động lòng người. Tôi vẫn còn là trinh nữ. Anh muốn làm gì tôi cũng được. Hắn liếc nhìn hai người còn lại. Hai đứa bọn mày. Nhắm mắt lại. Đỗ Nhất Tân nghẹn giọng nói. Rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Giáo viên tuần tra chết rồi. Ông không muốn rời khỏi đây à? Lắm mồm quá. Thanh niên không thiện ý chừng mắt nhìn Đỗ Nhất Tân. Chân lại đạp lên vai cô gái. Ép cô nằm xuống. Nhẹ, nhẹ chút. Tôi sợ đau. Tô Hân thì thào. Nghe lời nằm xuống. Đừng lo. Ngay lập tức sẽ không đau nữa. Nghe vậy, sắc mặt Tô Hân thay đổi hẳn. Trước giờ cô vốn đã nhạy cảm. Nghe ra đối phương không phải là muốn làm chuyện kia. Nhưng vai đã bị đè chặt lại. Không động đậy nổi. Thanh niên nắm gậy bằng cả hai tay. Làm ra động tác đánh gôn. Cứu tôi với. Tô Hân gào khóc. Ngay lúc gậy bóng chạm vào đầu. Một tiếng nổ lớn phát ra. Đến cả bức tường bên cạnh cũng không thoát được. Nứt toác. Máu lẫn óc chảy đầy mặt đất. Lúc này cô gái nhỏ xinh đẹp kia ngã xuống đất. Cũng thảm thiết không kém gì giáo viên tuần tra. Một nửa đầu đã mất đi. Chỉ còn lại phần nướu bị gãy. Chạy trốn. Phải nhanh chóng chạy trốn. Sau khi xác định được thanh niên muốn làm gì. Mấy chữ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Tuy nhiên. Tốc độ giết người của đối phương rất nhanh. Có khi cả hai chỉ mới chạy được mấy bước thì người kia đã quay lại tóm được bọn họ. Được rồi, đứa thứ hai, nói rồi, tên thanh niên xách ngải nhạc đang nấp sau lưng ra. Ngải nhạc vùng vẫy, khóc rất lớn, đàn anh, phải làm gì đây, phải làm gì đây, não Đỗ Nhất đơ ra, không nghĩ được cách gì. So với kiểu hành động hơi đờ đẫn của giáo viên tuần tra thì tên bìa y thái này còn khó đối phó hơn. Giọng ngải nhạc nhỏ dần, chuyển thành nức nở, như thể đã mất hết ý chí. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nó thì thầm, nhưng câu trước lại không khớp câu sau. Đàn ông con trai đừng có khóc lóc ẻo là thế. Thanh niên ném nó xuống đất, há mồm ra, như đang muốn đút cho nó thứ gì đó giống như khi đút cho giáo viên. Đột nhiên, thanh niên cau mày. Đưa tay ra chặn, một chiếc ghế bị quăng tới. Sau đó, một bóng người bổ nhào tới. Đè chặt hắn xuống dưới. Ghi một đồ vật lạnh buốt lên cổ hắn. Đỗ Nhất Tân thở hổn hển. Cầm chiếc kéo tìm được trong ngăn kéo khi nãy. Mũ trùm đầu của đối phương rơi ra. Lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Dù bị đè nhưng tên thanh niên lại không hề lo lắng. Hắn liếc nhìn chiếc kéo rồi cười nhạo. Cái thứ tào lao này, mày muốn làm đồ thủ công à? Câm miệng, Tao vốn muốn để mày sống lâu thêm một chút, nhưng bây giờ có lẽ cho mày chết sớm thì vẫn hơn. Đỗ Nhất Tân cảm thấy hai cánh tay mình bị tóm lấy. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ thấy đau tay, đến cái kéo cũng cầm không nổi. Thanh niên đẩy nhẹ cậu một cái, cậu không làm gì được, ngã sang một bên. Cậu muốn kiểm soát bản thân để đứng lên, nhưng làm kiểu gì cũng không giữ được thăng bằng. Cậu nhìn hai tay của mình, choáng váng, hai cẳng tay vẫn ở nguyên tại chỗ, như rác vứt dưới sàn. Mà trên người cậu, chỉ còn lại bắp tay đầm đìa máu và hai khúc xương trắng. Đỗ Nhất Tân nói không nên lời, não như bị cô lập trong chân không, không nghĩ, không nghe, không thở được. Cậu lờ mờ nhìn thấy Ngải Nhạc ở đằng xa, tuyệt vọng nói gì đó. Sau đó, tên thanh niên đi đến, chặn tầm nhìn của cậu, miệng mấp máy, anh đang nói gì vậy? Tôi không nghe thấy. Sau đó, mặt cậu bị một cái tay úp lên, ngón tay đeo nhẫn, cộm mặt, rất khó chịu. Sau đó, lòng bàn tay siết chặt, Đỗ Nhất Tân thở gấp, hai mắt mở to. Nước muối S1NS lý chảy xuống không kiểm soát được. Thời gian trôi đi trong màu sơn. Ký chủ đã chết. Kích hoạt kỹ năng bị động. Kỹ năng, quay ngược thời gian. Có thể quay trở lại 10 phút trước khi chết. Được kích hoạt bị động. Chỉ một lần, sau khi ở trong bóng tối một lúc, một cảnh tượng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Tiếp đó, cậu lần nữa nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và tiếng thở rất nhỏ của mình. Có người đang ở ngay cạnh cậu. Nhiệt độ truyền đến từ hai phía. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi chết. Không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Sau khi bất tỉnh, trong đầu cậu hiện lên hai dòng chữ. Nói cái gì mà? Kỹ năng, với, quay ngược thời gian. Giống những từ chỉ xuất hiện trong game. Cậu vô thức liếc nhìn hai tay vẫn đang ở trên người mình. Cậu vẫn có thể tự mình điều khiển lòng bàn tay nắm mở. Vậy là cậu vừa mới sống lại sao? Hay nói cách khác thì cậu đã quay lại 10 phút trước? Hai bên trái phải là Ngải Nhạc và Tô Hân. Cả ba người đang núp dưới gầm giường. Giỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Dường như không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Tô Hân bò ra ngoài. Tìm một góc rồi nôn ra. Cảnh tượng tương tự hiện ra trước mắt khiến Đỗ Nhất Tân thấy quái gở. Trong chốc lát cậu cũng không biết đâu là thật. Đâu là giả, đàn anh, nhìn thấy cậu còn trốn ở dưới giường. Ngải Nhạc lớn tiếng nhắc nhở, chắc là không sao nữa rồi. Anh không đi ra sao? Ở phía bên kia, cô gái nôn xong, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Nhưng nhìn lòng bàn tay nhuốm đỏ của mình, nhớ ra đây là máu của bạn trai. Cô lại không kìm được mà khóc thành tiếng. Thật xin lỗi, em bỏ rơi anh rồi. Hu hu, cảnh tượng giống y như đúc. Đúng là sởn gai ốc. Đàn anh, Ngải Nhạc có vẻ lo lắng. Nhưng Đỗ Nhất Tân không rảnh để đáp lại. Cậu còn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu đúng là quay ngược thời gian thật. Vậy tiếp đó giáo viên tuần tra sẽ vòng trở lại. Phát hiện ra bọn họ. Cậu sẽ bị Tô Hân đẩy ra đỡ đòn. Rồi sau đó, cái người giống như quái vật kia sẽ xuất hiện. Vậy nên không được để bị phát hiện ngay từ đầu. Cậu chui ra, tóm lấy Tô Hân vẫn còn đang gào khóc. Không, Tô Hân còn chưa kịp tức giận thì đã bị bịt miệng và mũi lại. Cứ thế bị kéo trở lại gầm giường. Ngải Nhạc đứng bên cạnh, kinh ngạc không nói nên lời. Đàn anh, Đỗ Nhất Tân làm động tác im lặng với nó. Cậu cũng trốn vào đi. Tô Hân không chịu nghe lời. Vùng vẫy tiếp, cô không hiểu nổi. Rõ là giáo viên đã đi rồi. Tại sao cô vẫn còn phải trốn trong cái xó bẩn thỉu này? Đỗ Nhất Tân giữ chặt cô. Không cho cô nhúc nhích hay nói chuyện. Thấy ồn quá, cậu bèn dọa. Im lặng đi, không im tôi giết ta ết bà bây giờ. Dù tiếng nhỏ nhưng do không gian hẹp nên cả hai người đều nghe rõ mồn một. Cô gái không ngờ rằng cậu con trai có vẻ tốt tính này lại nói ra được những lời như vậy. Người cứng đờ không dám nhúc nhích. Ngải Nhạc ở bên cạnh cũng kinh ngạc cực kỳ. Trong ấn tượng của nó, đàn anh sẽ không bao giờ nói ra những lời kinh khủng như vậy. Không bao lâu, bên ngoài phòng y tế lại vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt của cả Tô Hân lẫn Ngải Nhạc đều thay đổi. Không ngờ là giáo viên tuần tra lại vòng về. Nếu cứ ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hai người nghi ngờ nhìn Đỗ Nhất Tân. Như thể họ không hiểu sao cậu lại biết chuyện này. Đèn pin dọi vào. Nhưng có lẽ vì không thấy ai nên giáo viên tuần tra không kiểm tra mà bỏ đi. Sau một lúc, Ngải Nhạc kéo tay áo của đàn anh. Hỏi bằng mắt, xem bây giờ đã đi ra ngoài được chưa? Đỗ Nhất Tân lắc đầu. Để hai người họ tiếp tục im lặng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ cực lớn. Chấn động đến mức ở trong phòng y tế cũng nghe rõ. Tô Hân sợ hãi che tai lại. Trong khi Ngải Nhạc thì ngạc nhiên liếc nhìn đàn anh. Sau tiếng nổ, giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào. Chậc, không phải tên này. Nghe giọng nói quen thuộc này, Đỗ Nhất Tân nhớ tới hai tay mình bị nổ đứt. Tê cả đầu. May mắn thay, tên kia không có hứng thú kiểm tra từng phòng một. Tiếng bước chân cũng xa dần. Sau khi xác nhận rằng người kia đã rời đi hẳn, Đỗ Nhất Tân mới chui ra ngoài. Vừa đi ra, Tô Hân liền bắt đầu chất vấn. Sao lại thế này? Cậu biết là nó sẽ vòng về à? Cách Trương.